Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 490, trầm tư nhân ngẫu sư. Tới chơi già y, lúc đầu Tần Dương là muốn theo Điền Lão Tổ nhiều tâm sự chuyện này. Nhưng hôm nay xem ra, sợ là không có hy vọng, Điền Lão Tổ nhìn thấy vị kia yêu trang điểm ra hòa. Khẳng định là làm trận liền lập xuống huyết thệ, không có khả năng nói ra người đến là ai. Tần Dương cũng không có gì tốt truy vấn, trong lòng cũng không có gì có thể thất vọng. Loại này dùng cực đoan nhất biện pháp, đến bảo thủ bí mật. Tại người sau khi chết, tối thiểu có 9 thành khả năng, có thể mò ra bí mật này biến thành sách bìa trắng. Cho nên, đến lúc đó đến đưa một chút Điền Lão Tổ. Thuận tiện làm chuyện tốt, đem hắn siêu độ, Tần Dương vô ý thức xoa xoa tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến lúc đó khả năng sẽ còn mò ra cái khác sách kỹ năng. Chỉ cần mình dùng, khẳng định sẽ gia tăng đẩy ra Bạch Ngọc Thần môn độ khó. Dù sao mọi thứ cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Có Hắc Ngọc Thần môn trải qua, bây giờ Dương đã thấy rất nhạt. Dù sao gia tăng độ khó, cũng không có khả năng biến thành Hắc Ngọc Thần môn loại này. Ngoại trừ lấy lực chứng đạo bên ngoài không có chút nào khả năng tình huống. Liền xem như mò ra một bộ hoàn chỉnh kinh điển, nhiều lắm là cũng chính là từ vi phân và tích phân độ khó. Tiến hóa đến hay thay đổi lượng vi phân và tích phân. Cuối cùng không phải là cần nhờ trí thông minh đến phá giải. Thực sự không được liền bật hách lĩnh hội, dùng nhiều chút thời gian, cho dù đi 3 bước lui 2 bước, cũng hầu như sẽ có hoàn thành ngày ấy. Tiến giai đến cảnh giới thần môn, nhất trực quan chỗ tốt chính là thọ nguyên tăng vọt. Hắn nội tình thâm hậu, căn cơ hùng hậu làm cho người giận sôi, thọ nguyên tự nhiên cũng so cùng giai cường giả nhiều hơn nhiều. Tối thiểu có mấy ngàn năm thời gian. Có thể để hắn chậm rãi đi lĩnh hội, Tần Dương cũng đã sớm làm xong, cầm thời gian đi mài chuẩn bị, cho nên đây đều là thứ yếu, liên lụy đến mạng nhỏ tình huống dưới, nên đi siêu độ còn phải đi siêu độ. Bây giờ Điền Lão Tổ nắm giữ cái kia không cách nào nói ra được tin tức. Chính là bây giờ cái này sự kiện mấu chốt, xem như tiện nghi lão không biết xấu hổ. Tại mình siêu độ đại pháp càng ngày càng đáng tiền, đưa cho hắn miễn phí siêu độ. Hắn kiếm bộn rồi, cùng Điền Lão Tổ tùy ý giật chút cái khác chủ đề. Nghe Điền Lão Tổ thổi chút nghiêu bức, nói một chút cùng hiện nay chuyện không có quan hệ gì ngày xưa tân mật. Nhất là nâng lên năm đó 8 tộc, giật nửa ngày thời gian, Điền Lão Tổ bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu hồ ly, ngươi đi. Một lát nữa sẽ đến người. Được, lão không muốn mặt, ta đi, ngươi muốn thời điểm chết nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa. Có lòng, Tần Dương đứng dậy, chắp tay, xoay người rời đi, đẩy cửa phòng ra, đệ nhị kiếm quân còn đang cổng chờ lấy. Nhìn thấy Tần Dương ra, hơi có chút chờ mong nhìn Tần Dương. Đi trước, trở về rồi hãy nói. Đệ nhị kiếm quân do dự một chút, Điền Lão Tổ thanh âm cũng theo đó bay ra. Tiểu loạn vũ, ngươi đi, sắp ngươi đến. Đệ nhị kiếm quân nắm lấy Tần Dương bả vai, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không biết bao lâu, hai người trống rỗng xuất hiện tại hắn trong trạch viện. Tần Dương hoạt động xuống cứng ngắc thân thể, đệ nhị kiếm quân thuấn di xác thực mới tốt dùng. Đáng tiếc thực lực không đủ, nhục thân không đủ mạnh, sợ là căn bản không có cách nào bị hắn mang theo thuấn di. Cần tiếp nhận áp lực thật sự quá lớn, cũng may mắn nơi này khoảng cách Điền thị tổ trạch khoảng cách cũng không xa. Nếu lại xa một chút, chỉ sợ đệ nhị kiếm quân cũng không dám mang theo hắn thuấn di. Loại kia khổng lồ áp lực sẽ đè sập nhục thể của hắn. Hoạt động mở thể cốt, Tần Dương mới có tâm tư đi xem một chút khác đồ vật. Hắn đều ra ngoài dạo qua một vòng trở về, Nhân Ngẫu Sư còn đứng ở nơi đó, lông mày cau lại, một mặt nghiêm túc, dường như pho tượng, cùng thời điểm ra đi giống nhau như đúc. Mặc Dương, chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi vấn đề. Nhân Ngẫu Sư bất mãn trợn mắt nhìn Tần Dương một chút, tiếp tục bảo trì pho tượng trạng thái. Tần Dương kinh hãi, thân thể chấn động, con mắt hạt châu đều kém chút trừng ra ngoài. Nhân Ngẫu Sư vậy mà suy nghĩ vấn đề. Hắn đi ra liền hơn nửa ngày thời gian, ở giữa xảy ra chuyện gì a? Muốn hỏi lại cái gì? Nhưng nhìn đến Nhân Ngẫu Sư bộ kia chăm chú hóa thành pho tượng bộ dáng, Tần Dương vẫn là ngậm miệng lại. Mang theo đệ nhị kiếm quân ra cái viện này, đến sát vách trong viện nói chuyện. Đến bên này, một mực một bộ táo bón bộ dáng đệ nhị kiếm quân rốt cục nhịn không được. Tần huynh đệ, lão tổ tông hắn đến cùng thế nào? Ta chỉ có thể nói, lão nhân gia đối với các ngươi Điền gia người mà nói, làm đủ nhiều, ngươi muốn thế nào lựa chọn? Mình thận trọng suy tính một chút, hắn thời gian không nhiều lắm, có rảnh rỗi liền đi bồi bồi, hắn nên có rất nhiều đồ vật muốn cho ngươi nói. Tần Dương thở dài, thật sự không đành lòng nói cho đệ nhị kiếm quân, nhà ngươi lão tổ tông là cái không muốn mặt nhưng lại rất để cho người ta bội phục lão hỗn đản. Càng nghĩ, xem ở Điền lão tổ đồng ý để hắn đi tiễn đưa phân thượng, vẫn là che giấu lương tâm làm cái người tốt được rồi. Dù sao người đều sắp hoàn toàn ở ra giám, vẫn là để hắn tại hắn hậu bối trong mắt có cái truyền kỳ ấn tượng tốt. Cái này, đệ nhị kiếm quân lúng ta lúng túng không nói gì, nửa ngày không biết nói cái gì. Hắn sớm biết 8-9 phần 10 là kết quả này, lại không nghĩ rằng kết quả so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng lão tổ tông dựa vào gốc kia thần mộc trèo trống thật lâu thời gian, đầy đủ cho bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Đa tạ Tần huynh đệ theo giúp ta đi một chuyến. Sau một hồi lâu, đệ nhị kiếm quân chắp tay nói câu tạ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhị kiếm quân đi, trong trạch viện trong nháy mắt khôi phục quạnh quẽ. Ôn Vũ Bá bị Tần Dương phái đi ra làm việc, Hắc Bì còn đang trạng thái chết giả, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nhân Ngẫu Sư hóa thành một pho tượng, không biết tại suy nghĩ vấn đề gì. Tần Dương xuất ra đem ghế đu, nằm trong sân phơi nắng, tiếp tục tham ngộ Bạch Ngọc Thần Môn. Đây là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tu hành. Mấy ngày, Nhân Ngẫu Sư bày ra cấm chế, bỗng nhiên có người xúc động, bình tĩnh trạch viện, dường như trong nháy mắt hóa thành một tôn hung thú, bỗng nhiên mở to mắt, cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chính là tại trong nhà tiếp nhận bảo hộ Tần Dương, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Suy nghĩ nhân sinh Nhân Ngẫu Sư, hai mắt sáng lên xuất hiện tại Tần Dương trước người, trên người huyết nhục ngụy trang đều tùy theo vỡ nát, lộ ra lúc đầu hắn diện mục, tấm kia cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, đối mặt với bên ngoài, rất có lập tức đại đại xuất thủ ý tứ. Mà trạch viện bên ngoài, Giá Y Quán lên tóc, cắm một chi đơn giản ngọc châm, người khoác một bộ màu trắng áo choàng, đứng tại trạch viện bên ngoài, trong mắt mang theo một tia chấn kinh, nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm trạch viện. Tiềm ẩn tại bình tĩnh phía dưới khí tức nguy hiểm, như là hóa thành một cỗ khói đen, sôi trào gào thét, lại như cũ bị gắt gao trói buộc tại trạch viện phạm vi. Trong chớp nhoáng này, Giá Y Chí ít phát giác được có 7-8 loại tuyệt đối có thể uy hiếp nàng sinh mệnh đồ vật, đã đem nàng khóa chặt, thậm chí còn có không biết cái gì đồ vật, để nàng có loại tùy tiện xâm nhập, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ ảo giác. Đương nhiên, tu hành đến như vậy, cảnh giới tu sĩ, xưa nay sẽ không đem ảo giác làm ảo giác. Giá Y rất sáng suốt dừng bước. Tự nhiên nàng biết, đây không phải Tần Dương tại nhằm vào nàng, mà nơi này bố trí, tự động bị kích hoạt lên. Ngắm nhìn bốn phía, lông mày Giá Y cau lại, trong lòng thầm nghĩ, nhạy cảm như vậy, có phải hay không gần nhất có người nào đến tập kích qua nơi này? Là nàng lại cái gì đều chưa nghe nói qua. Trong trạch viện, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên vỗ vỗ Nhân Ngẫu Sư bả vai. Buông lỏng một chút, làm sao phản ứng lớn như vậy? Chỉ du khách tới chơi mà thôi. Nhân Ngẫu Sư dừng một chút, yên lặng một lần nữa đem huyết nhục ngụy trang mặc vào. Nhìn hắn bố trí tỉ mỉ phòng hộ, trong lòng lại một điểm đắc ý tâm tư đều không có. Bố trí thành bộ dáng như vậy, cái kia kiếm tu còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, những bố trí cái dám dùng không có. Tần Dương không rõ ràng cho lắm, luôn cảm thấy Nhân Ngẫu Sư phản ứng có chút quá kích. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ có chút ngô, uể oải. Nhân Ngẫu Sư không nói, Tần Dương cũng không tốt hỏi hắn có phải hay không có cái gì bí mật nhỏ. Nơi nào sẽ biết, Nhân Ngẫu Sư là bị đả kích đến. Nhân Ngẫu Sư nhưng không biết, đệ nhị kiếm quân có thể dễ dàng như thế ra vào. Đương nhiên không chỉ là bật hách nguyên nhân, cũng bởi vì Tần Dương trong tay có tín vật của hắn. Cái này tương đương với một di động cao cấp điểm truyền tống. Loại này hàng cao cấp, đệ nhị kiếm quân chính mình cũng không có mấy cái. Hắn có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn rất nhiều phòng hộ điểm truyền tống, bản thân liền không có mấy cái, mà lại hơn phân nửa đều không phải là cố định vị trí, đều dùng để tuần hoàn sử dụng. Loại này cố định điểm, đệ nhị kiếm quân nàng dâu có một, cái thứ hai ngay tại Tần Dương nơi này, mà Tần Dương có thể cầm tới cái này, cũng vẫn là bởi vì Ôn Nhược nói, đáng thương Nhân Ngẫu Sư, chui vào ngõ cụt, không rõ treo bức không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán đạo lý. Đầy trong đầu nghĩ, đều làm sao phòng đệ nhị kiếm quân. Tần Dương không để ý Nhân Ngẫu Sư, hắn đã thông qua cấm chế phát hiện, người tới là Giá Y, xuất ra phi loan lệnh xác nhận một chút, đích thật là Giá Y, mở ra cấm chế để Giá Y tiến đến. Tần Dương hơi có chút hiếu kỳ hỏi một câu, gần nhất chuyện Ly Đô không phải rất nhiều a? Ngươi có bị Doanh Đế ủy thác trách nhiệm, làm sao có rảnh rỗi, một thân một mình tới chỗ của ta? Giá Y lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ngươi nơi này thanh tĩnh, ta đến đi dạo, cha thế nào? Phức tạp hỗn loạn, không có đầu mối, thêm nữa chuyện sát thần tiễn, quá dị ứng cảm giác, trong Ly Đô người, đều ở bo bo giữ mình, ai cũng không nguyện ý có một tơ một hào liên lụy. Dù cho là bình thường tin tức, cũng không có mấy người nguyện ý nói. Đây không phải rất bình thường a? Đối phương đã dám dùng, tự nhiên có đầy đủ nắm chắc, sẽ không bị truy xét đến. Vụ án này, Định Thiên Ti đều truy tra không đến đầu mối gì, chẳng lẽ người có thể truy xét đến? Ngược lại Tần Dương là không có gì hảo ý bên ngoài. Hắn nên làm đều làm, chuyện về sau, phía sau màn người, khẳng định sẽ đi thúc đẩy. Không có khả năng để chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cuối cùng không giải quyết được gì. Định Thiên Ti xúc giác trải rộng thiên hà. Có bao nhiêu người vì đó hiệu mệnh. Sợ là Định Thiên Ti ti trưởng cũng không biết. Thế lực to lớn như thế, bọn họ am hiểu nhất truy tra, đều tra không được. Ngươi nếu tra được, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Giá Y yên lặng. Người bên ngoài, nhất là một ít người, sẽ cảm thấy ngươi âm thầm thế lực, âm thầm kinh doanh, so thần triều hao phí đại lực khí bồi dưỡng ra tới Định Thiên Ti còn muốn lợi hại hơn. Hay là nói, một ít người khả năng sẽ còn cảm thấy, ngươi sở dĩ có thể tra được, chuyện này bản thân liền có liên hệ với ngươi. Giá Y càng thêm á khẩu không trả lời được, bởi vì Tần Dương nói đều đúng. Một ít người, nhất là cái nào đó ngồi tại đám mây người, tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, đã chú định không có kết quả, vậy tại sao còn muốn cho ngươi đi thăm dò? Ân, Tần Dương nhìn Ly Đô phương hướng, cười nhạo một tiếng, bởi vì ngươi phù hợp thôi. Vị kia bệ hạ cảm thấy có thể tín nhiệm ngươi, ở mức độ rất lớn bởi vì ngươi rời đi thần triều nhiều năm, căn bản không có thế lực nào, cũng bởi vì vị kia bệ hạ đã không có đáng tín nhiệm ngươi. Chuyện này ngươi là chú định cha không được cái gì đồ vật. Đến lúc đó ngươi vừa dựng đứng một chút xíu uy tín, cái kia còn không có hoàn toàn ổn định uy tín, lập tức sẽ biến bị đẩy ngã. Giá y bất đắc dĩ thở dài, đồng dạng nhìn Ly Đô, ngươi nói đều không sai. Thật sự là hắn là như vậy người. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn thật là tín nhiệm ta, không nghĩ tới vẫn là ban đầu dáng vẻ. Thả lỏng điểm, làm như thế nào cha liền làm sao cha, hết sức nỗ lực là được rồi. Không được bao lâu, lập tức liền sẽ có manh mối xuất hiện. Ngươi tin ta chính là, đến lúc đó, nên làm như thế nào liền làm như thế đó là được. Tần Dương không có nói rõ, có một số việc là không thể bị ngoại nhân biết đến. Tỷ như, Tiểu Thất không chết, hiện tại hắn thậm chí không dám để cho Tiểu Thất ra. Bởi vì tiết lộ ra một tia khí tức, khả năng liền sẽ bị người phát hiện, nhất là biết. Việc này đằng sau có tiền triều đại đế cái bóng, thì càng là như thế. Vô luận đối với người nào, đều muốn ý gấp, nói chuyện hoang đường cũng phải làm cho mình cho rằng Tiểu Thất thật chết tại dưới sát thần tiễn. Bởi vì cái này chuyện là hết thảy bắt đầu, nếu là bị người biết bắt đầu đều sai, đằng sau khẳng định đều sai. Vốn là không có quá gấp, hắn nên làm cũng làm, chuyện làm lớn chuyện cũng đi náo loạn. Như chuyện này thật sự có tiền triều đại đế cái bóng tải, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục xuất thủ. Bây giờ thế cục lâm vào cục diện bế tắc, không sai biệt lắm cũng thời điểm. Vô luận đối phương muốn làm gì, làm sao đảo loạn triều cục, đối với hắn và Giá Y kế hoạch đều có trợ giúp. Cho nên chỉ cần để Giá Y làm tốt doanh đế lời nhắn nhủ chuyện, cuối cùng lập xuống một đại công lao là được rồi. Ở giữa quá trình này, chính là hắn cần cân nhắc sự tình. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, làm tốt chuyện của mình là được. Mục tiêu của chúng ta đều như thế. Thứ nhất đều chỉ vì cầu sinh, mục đích khác đều thứ yếu. Cho nên như thế nào thì thế nào là được rồi. Tốt, ta nghe ngươi. Giá Y trịnh trọng gật đầu. Đợi đến cuốn lên thủy triều hạ xuống xong, doanh đế bản tôn cho dù không thể lập tức từ Niệm Hải ra, là hắn cũng tuyệt đối có thể truyền tới tin tức. Đến lúc đó, Tần Dương nhất định là doanh đế cái thứ nhất muốn giết chết người. Đồng dạng, doanh đế cũng không có khả năng để Giá Y sống sót. Đến, nếm thử cái này, sư phụ ta mới nấu đi ra, trước mắt cấp cao nhất nồng canh, tăng thêm chân long chi huyết. Hai người hàn huyên hơn nửa ngày, Thanh Loan lại tới đây tìm người, Giá Y mới đứng dậy rời đi. Tần Dương là thật không vội, Giá Y cũng nghe đề nghị của hắn, nén lại khí, ấn bộ liền ban, làm như thế nào cha liền làm sao cha, không cha được đầu mối gì cũng đỉnh lấy áp lực tiếp tục. Như thế, quả thực là đợi một tháng. Phía sau màn người rốt cục không giữ được bình tĩnh, tin tức mới truyền đến. Tần Dương cầm Ôn Vũ Bá đưa vào tình báo, nhìn nửa ngày, không khỏi cười ra tiếng. Hóa ra chờ ở tại đây đâu. Từ sát thần tiễn nơi phát ra bắt đầu, còn có người cho liệt ra mấy loại khả năng nơi phát ra. Lời đồn nhưng truyền thật là đúng lúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.